Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 259, còn bỉ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời điểm Thái Dương sớm thăng đắc lão cao, đều nhanh tiếp cận giữa trưa. Sửa sang lại đề cung thạch kiên kỳ, đi vào này bị dọa đến đứng ở tại chỗ phát ngốc đích đám người trước mặt. Ra ngoài những người này đích ngoài ý muốn, thạch kiên chính là nói một tiếng. Nhanh lên rời đi nơi này, cũng không có đối bọn hắn triển khai giết hại, này đó trốn tới đích đám người lập tức tượng tạc doanh giống nhau, phi vội chạy trốn. Thạch Kiên lập tức phân phó liền đích hạ trại, hơn nữa đem bốn phía tất cả đích Tây hạ nhân toàn bộ đuổi đi thanh không. Về phần cơm chưa hắn tin tưởng thân nghĩa bân hội vì bọn họ chuẩn bị đích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sự thật không cần Thạch Kiên phái người trở về thông chi, thân nghĩa bân đã biết đạo bọn hắn như vậy thời gian dài không có trở về, rốt cục vẫn là làm cho Nguyên Hạo đào thoát. Nói cách khác bọn hắn vẫn là phải cùng Nguyên Hạo tiếp tục ngoạn đi xuống. Hắn một bên phái người đưa tới lương thực, đồng thời một bên phái người đến Cáp Lạp Âu Câu đưa hắn nhóm lần này chuẩn bị đích một ít đồ vật này nọ mang đến. Hiện tại hắn bề bộn nhiều việc, đêm này đó đại thần quan áp đi xuống, còn muốn tìm được Mai Đạo gia cái kia bà nương, cũng chính là Dương Khuếch đích nữ nhân, về phần hai người kia về sau gặp mặt hội như thế nào, làm cho bọn họ chính mình xử lý, chỉ cần đem nhân mang về đi, Mai Đạo gia kia tiểu tử về sau cũng oán không được chính mình. Lúc này hậu hưng khánh phủ đích trật tự cũng bắt đầu khôi phục bình thường, chính là mọi người vẻ mặt bối rối, tránh ở gia chung, không dám xuất môn. Sau đó hắn bắt đầu mang nhân sửa sang lại hưng khánh phủ đích quốc khố, lương khố. Hưng khánh phủ làm Tây Hạ đích thủ đô, trừ bỏ hoàng thành còn có quan thính nha thự cùng với vi hoàng gia phục vụ đích thủ công nghiệp xưởng, còn có rất nhiều thật lớn đích binh doanh cùng kho hàng. Binh doanh đã muốn làm cho bọn họ đốt hai cái, về phần mặt khác đích binh doanh, hiện tại bởi vì binh lính điều đến tiền tuyến đi thành một tòa không doanh, chỉ có số ít mấy nhân đem thủ. Hiện tại này đem thủ đích nhân cũng sớm không biết chạy đến làm sao đi, vì thế thân nghĩa bân lại mang nhân đem này đó binh doanh đốt điệu. Về phần này xưởng, cũng là một phen hòa, đặc biệt là này binh khí xưởng, hàng năm nên vì Tây Hạ sinh sản nhiều ít vĩ đại đích binh khí khôi giáp. Còn có các loại kho hàng, tượng Tây Hạ đích Hà Bộ Bình Nguyên, còn có này Ngân Xuyên Bình Nguyên, trừ bỏ là Tây Hạ đích mục nghiệp căn cứ ngoại, cũng là Tây Hạ đích lương thương, sinh sản đạo cấp, còn có Thạch Kiên mang về đến đích lương khô, trong đó Hưng Khánh Phủ đích lương thực chữ bị liền chiếm Tây Hạ đích 3/2. Trừ bỏ lương thực ngoại, còn có rất nhiều bông, khôi giáp, binh khí, bì mao linh tinh đích kho hàng. Thần nghĩa bân thống thống một phen hỏa thiêu đắc tinh quang. Bất quá hắn cũng vì Hưng Khánh Phủ để lại đủ bọn hắn cuộc sống thời gian rất lâu đích lương thực, đương nhiên này đại hộ người ta trừ ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối này Mã Như Rồng tỏ vẻ khó hiểu, thần nghĩa bân nói cho hắn, chúng ta hiện tại nhân vẫn là thiếu, hiện tại đưa hắn nhóm cái gì đều đốt quang, cũng tương đương đoạn bọn hắn đích đường sống, nếu bị có tâm nhân lợi dụng đứng lên, toàn bộ cùng chúng ta phản kháng, cục diện khó có thể thu thập. Về phần về sau chúng ta rời đi nơi này, Nguyên Hạo có thể hay không cầu cấp khiêu thường, đêm này đó lương thực lại thu hồi đi cũng không quản chuyện của chúng ta. Huống hồ Nguyên Hạo chính là đem bọn hắn lương thực thu hồi đi, này đó lương thực cũng chỉ là thương hài một túc, viễn không đủ làm cho bọn họ Tây Hạ cả nước quá đông đích. Thậm chí ngay cả binh lính quá đông đích lương thực đều khó khăn. Cứ như vậy Tây Hạ sẽ xuất hiện đủ loại mâu thuẫn. Hơn nữa hắn chính là đêm này đó lương thực thu hồi đi, những người này cũng sẽ bởi vì đói khát oán hận hắn. Trên thực tế theo chúng ta tiến vào Hưng Khánh khi Tây Hạ chẳng khác nào tan rã một nửa. Sự thật thượng nhìn đến một cỗ cổ khói đặc dâng lên, Nguyên Hạo cũng đều ngây dại. Hắn không cần nghĩ muốn, đều biết Tống quân hiện tại đốt chính là cái gì vậy. Lúc trước vì dụ quân xâm nhập cơ hồ đem quốc nội tất cả đích vật tư đều bàn đến Hưng Khánh Phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn kỵ ở lập tức sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng nói một câu, Thạch Kiên tiểu nhi, ta cùng ngươi bính, sau đó liền hôn quá khứ. Điều này làm cho này đó Tây Hạ binh trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Đây là Nguyên Hạo đệ mấy thứ bị Thạch Kiên khí ngất xỉu đi. Về phần quốc khố lý tuy nhiên không hề ít tiễn, nhưng bởi vì Nguyên Hạo đích cùng binh độc vũ, đã còn lại không nhiều lắm, thậm chí còn không bằng theo trong hoàng cung siêu đi ra đích vật tư nhiều. hơn nữa đại đa số là đồng tiền. Hiện tại trừ bỏ hoàng kim, chính là bạc trắng bọn hắn cũng không muốn mang. Lúc này đây bọn hắn hành quân chính là phải tốc độ. Này đó đồ vật này nọ mang ở trên người ngược lại là mệt chuế. Nhưng việc này đồ vật này nọ cũng hữu dụng trương. Hắn mệnh lệnh đem này đó tiễn cũng bàn đi ra. Để cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn là hắn tìm được rồi một bức Tây Hạ quốc nội đích sơn xuyên địa hình đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là một kiện bảo bối. Hắn đem này bản đồ cẩn thận đích để vào trong lòng ngực. Lại một phen hòa, cuối cùng là binh khí khố thân nghĩa bân trừ bỏ lưu lại cần phòng thủ tường thành đích binh khí ngoại, một luật lại đốt điệu, còn sợ đốt không hóa, còn hướng khố phòng lý tăng thêm rất nhiều mộc xài. Này một ngày, Hưng Khánh phủ theo sáng sớm đến buổi sáng là nơi nơi đao quang kiếm ảnh, buổi chiều đến bàng vãn, nơi nơi ánh lửa tận trời, sương khói tràn ngập. Có thể nói trừ bỏ đốt đi thật lớn đích vật tư ngoại cũng đem theo Lý Đức Minh trong tay bắt đầu kinh doanh, hoa vô số đích nhân lực vật lực kiến tạo đứng lên đích đô thành, hiện tại chỉnh thành một đống phế khư. Trừ bỏ dân phòng ngoại, mặt khác đích toàn bộ cháy sạch tinh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu Phạm Trọng Yêm bọn hắn đều không tin Thạch Kiên công tiến Hưng Khánh phủ, bởi vì một bọn hắn không có nhìn đến đại quân, hai này Hưng Khánh ở Tây Hạ đích bụng, còn có Hoàng Hà Thiên Hiểm cách xa nhau, bọn hắn như thế nào công tiến Hưng Khánh đích. Chính là này lưỡng đạo khói đặc theo dâng lên khi, sẽ không có đình tức trước là lưỡng đạo, sau đó lại khởi một đạo tiếp theo mấy đạo, hơn 10 đạo, mấy trăm đạo. Cuối cùng xương khói rào khóa lại cùng nhau, ngay cả bọn hắn cũng không đếm được này Hưng Khánh phủ khởi nhiều ít đem hòa. Tượng như vậy đốt đi xuống, này Hưng Khánh phủ còn có thể tồn tại yêu. Cuối cùng chính là Hà Tùng đứng ở nơi này, cũng sẽ hiểu được đó là Tống quân làm thật là tốt sự, Nguyên Hạo sẽ không điên cuồng đến này đích bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triều đình đại quân đến đây, đường Phạm Trọng Yêm đem này tin tức thông chi thành nội đích Tống quân, cơ hồ tất cả đích Tống quân đều hoan hô lôi động. Bọn hắn ở trong này mệt nhọc chỉnh 70 nhiều ngày, mọi người mau điên. Hiện tại rốt cục thấy được sáng sớm đích ánh rạng đông. Ngay tại này thiên ban đêm, hai cái Tây Hạ nhân đi vào Linh Châu thành hạ, bọn hắn bắn một con tiễn đi lên. Bắt đầu thủ thành đích Tống binh còn muốn quát to, chính là hai người kia bắn này tiễn sau, lập tức bỏ chạy. Này mấy ở tuần thành đích Tống binh bắt đầu còn cảm thấy không hiểu kỳ diệu, khả bọn hắn nhanh chóng nhìn đến này con rừng ở thành trên đầu đích tiễn thượng còn lộ vẻ hé ra mảnh vải. Bọn hắn nương cây đốt đích hào quang, nhìn đến này chỉ điều thượng tả một hàng chữ to, hiện tại Linh Châu thành trung ai làm chủ, chúng ta là Thạch Không Di phái đến đích. Một cái canh giờ sau, các ngươi ở trong này chờ ta nhóm, chúng ta hội đem Thạch đại nhân đích tín kiện dùng tiễn bắn về phía thành đầu. Này mấy Tống binh vừa mừng vừa sợ. Thì đích phải thật sự là Thạch Kiên đưa tới tín kia bọn hắn còn có cứu. Kinh đích có thể hay không là địch nhân đích dụ địch này kế, dù sao phải thông qua như vậy nhiều Tây Hạ nhân đích đem thủ, đem tín đưa vào đến, cũng không phải là một kiện dễ dàng đích sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn hắn, chậm vội vàng đem tín đưa đến mấy đại lão trong tay. Về phần hiện tại Linh Châu thành đến là Hà Tùng, khả tự độ hà một trận chiến sau, bị tất cả nhân hạ phóng. Hiện tại hắn ngốc ở trong phủ ngay cả môn cũng không dám ra, bởi vì hội tùy thời có cảm thấy đi đầu không đường đích binh lính nghĩ muốn bạo đánh hắn. Nhưng cứ như vậy, tác chủ đích nhân liền nhiều, Phạm Trọng Yêm, Tào Vĩ, Trùng Thế Hành, Triết Duy Trung, Chu Lịch. Này mấy đại lão vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, trong đó Tào Vĩ còn nghĩ kia mấy Tống binh mắng một chút. Cái gì kêu không có khả năng, công tiến Hưng Khánh phủ, này có thể sao không, khả hiện tại đích Hưng Khánh phủ thành cái gì? Là a, ngay cả Hưng Khánh phủ đều đánh hạ đến đây, huống hồ tặng một phong tín tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong chốc lát bọn hắn liền toàn bộ xuất hiện ở vừa rồi kia hai cá nhân bắn tên đích địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên trong chốc lát lại có mấy nhân đi vào thành hạ, chính là thành trên đầu mấy nhân xem đầu lĩnh đích người kia, đều là sừng sốt, bởi vì bọn họ đều nhận thức này nhân đúng là Sơn Mộ Duy Vĩnh, tấn công Diêm Châu khi bọn hắn còn cùng hắn đã giao thủ. Sau lại hắn mang binh thấy tình thế không ổn, lui lại. Bọn hắn đối này nhân sở dĩ quen thuộc, là bởi vì hắn chấp trường Tây Hạ đích hữu xương quân quyền khuynh nhất thời ngoại, còn có một cái duyên cớ thì phải là hắn vẫn là Sơn Mộ Duy Lượng đích đệ đệ. Ước chừng cũng thấy được thành trên đầu mấy nhân đích kinh ngạc, Sơn Mộ Duy Vĩnh đắc ý đích làm một cái mặt quỷ. Sau đó vung tay lên, hắn bên người đích một cái binh lính lại phóng tới một tiễn, tiễn sau lộ vẻ một phong tín hàm, Sơn Mộ Duy Vĩnh nói. Thuận tiện nói cho các ngươi một cái hào tin tức, các ngươi Thạch đại nhân công phá Hưng Khánh phủ, còn nghĩ Nguyên Hạo tất cả đích tồn kho cháy sạch làm sạch sẽ, Tịnh Nguyên Hạo bị các ngươi Thạch đại nhân vừa tức hôn quá khứ. Ngày mai bản quan lại đến nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, xoay người ly khai. Hiện tại hắn còn không có thể ngốc ở trong này thời gian rất dài, nếu không sẽ làm nhân phát hiện đích. Này một ngày buổi tối, Thần Nghĩa Bân lại ở vội một sự kiện, hắn đem 3.000 danh tù binh mang đến một cái hoa viên đến, cũng đem này một nhà nhân toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Sau đó phái binh lính tứ phía cảnh giới, Thần Nghĩa Bân đem mấy bao tải đồng tiền hướng đích tiếp theo thật đối này 3.000 danh tù binh nói. Này đó tiễn toàn bộ là các ngươi đích, này đó tù binh hai mặt nhìn nhau, còn có này chuyện tốt, Tống quân chẳng những không giết bọn hắn, ngược lại cho hắn nhóm tiễn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần Nghĩa Bân nói, nhưng ta phải các ngươi làm một chuyện, hắn phải này đó bọn tù binh làm đích sự chính là lấy một cái nói thông hướng ngoài thành, hơn nữa này nói rất dài, thông hướng ngoài thành 10 lý đích địa phương, có thể nói là một kiện không nhỏ đích công trình. Hơn nữa này trung gian còn bởi vì Hưng Khánh bốn phía có rất nhiều hồ bạc phải tránh đi, cho nên Thân Nghĩa Bân vì thật thi này hạng công trình, tống binh lại không nhiều lắm, chịu không được không thể không thuê 3.000 nhiều tù binh. Nhưng Thân Nghĩa Bân cấp bọn hắn ưu hậu đích điều kiện thì phải là mỗi ngày 300 văn tiễn. Tuy nhiên biết rõ đạo có thể tống nhân ở ngoạn cái quỷ gì kế, nhưng này 3.000 tù binh đều bị này đó tiễn chiếu hoa nhãn. Một ngày 300 văn, 3 ngày liên tiếp cận một quán. Đây là cái gì dạng đích tiền lương, quản bọn hắn đang làm cái gì quỷ kế, dù sao chính mình những người này cũng chỉ là chịu khí đích tiểu binh tốt, có tiền lấy mới là vương đạo. Vì thế theo này một ngày đích bầu trời tối đen bắt đầu, nầy nói liền bắt đầu động công khai lấy. Hơn nữa bởi vì lần lượt ngân hồ, còn có thể đem bùn đất thật nhập hồ chung, hết thảy đều là thần không biết quỷ bất giác đích tiến hành, ngay cả một cái Tây Hạ cư dân đều không có phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày hôm sau, Linh Châu thành thượng đích Tống quân liền thấy được Tây Hạ đích đại quân bắt đầu điều động, cơ hồ một nửa nhân, hướng Hưng Khánh phủ phương hướng bát doanh mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Linh Châu thành nội đích Tống quân có thể hay không tá này cơ hội phá vây, Nguyên Hạo cũng không quản. Chính là hắn nhóm muốn phá vây, bằng bọn hắn hiện tại thấp lạc đích sĩ khí cùng với đói đắc đầu hôn hoa mắt cũng không là còn lại đến đích 5 vạn Tây Hạ tinh duệ đích đối thủ. Huống hồ biết được Thạch Kiên không biết dùng cái gì phương pháp bay đến Hưng Khánh phủ sau, bố trí ở Thiên Đều Sơn đến Hắc Sơn một mang đích đại quân cũng không có dùng. Nguyên Hạo đã muốn mệnh lệnh bọn hắn rút ra hơn phân nửa đích binh lực hướng hồi đuổi, cứ như vậy, cho dù này chi Tống quân có lọt lưới chi ngư cũng sẽ làm cho đuổi tới được Tây Hạ đại quân lao cái chính. Mà Hưng Khánh làm hắn đích vương đều, phải lập tức đoạt lại, huống hồ làm sao còn có một cái hắn tối muốn giết tử đích nhân. Đến buổi chiều, Nguyên Hạo mang theo đại quân chậm rãi đích đi tới Hoàng Hà Biên, hắn thấy được Thạch Kiên con mang theo 6.000 người tới đứng ở đối ngạn, bất quá này hai tòa phù kiều không có sách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên Hạo cười lên, chẳng lẽ hắn cũng học chính mình đích bán độ mà đánh, khả khi đó đích tình huống không giống với, hắn xuất động 3 thứ đại quân, hiện tại Thạch Kiên liền bằng này 6-7.000 đích tống binh, nghĩ muốn lấy được chính mình ngày đó đích thắng quả. Bất quá hắn vẫn là thật cẩn thận đích phái người đến Thượng Du xem xét, quả nhiên có tống binh đem một đống đôi đích khô thảo hướng hà bên trong. Bản vi Nguyên Hạo đều có thể chí chi không để ý tới đích, nhưng vì an toàn khởi thấy, hắn vẫn là phái mấy binh lính không sợ rét lạnh bơi lội quá khứ ở Hoàng Hà kéo một cây dài thẳng, ngạnh là đem này đó phù thảo ngăn lại. Hắn lúc này mới mệnh lệnh đại quân, hướng qua phù kiều. Thạch Kiên lạnh lùng đích nhìn thấy Tây Hạ đại quân nhanh chóng theo phù kiều thượng vượt qua. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, lúc này hắn làm một cái thủ thế, hắn bên người đích tống binh lập tức đẩy rời đi đến mấy thai đầu thạch cơ, đây mới là Thạch Kiên chân chính đích sát. Hiện tại hắn khẳng định phải bán độ mà đánh, nhưng vì Nguyên Hạo phòng phạm, hắn cố ý ở thượng du phái người buông khô thảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có lẽ Nguyên Hạo hội cho rằng này đó đầu thạch cơ bổn trọng, không tốt mang theo, nhưng đừng quên, này đó đầu thạch cơ đúng là Thạch Kiên thiết kế đích, hơn nữa chúng nó còn có thể xách xuống dưới tổ trang. Bọn hắn này một hàng, nếu giả dạng làm thương đội, mang theo một chút hàng hóa cũng không có nhân hoài nghi. Đây là ngày hôm qua buổi tối theo cắp lạp ô sơn cốc vận lại đây, ở trong này tổ trang đích. Thực tế cũng không nhiều, chỉ có 4 thai, nhưng 4 thai đầu thạch cơ đã muốn chừng hỉ. Thật lớn đích trên tảng đá cột lấy thuốc nổ chính là vài cái tử, liền đem này hai tòa phù kiều tạc đoạn. Nhưng mà Thạch Kiên còn không có đỉnh tức, hắn phải đem này hai tòa phù kiều hoàn toàn thúc dục hủy. Tảng đá còn tại tiếp tục hướng phù kiều thượng đầu đi. Nguyên Hạo lại là cười, chính là tạc đoạn như thế nào, hiện tại đại quân đã muốn vượt qua 3 vạn nhân, hiện tại là ở vùng quê thượng, Thạch Kiên tái đại bổn sự cũng không có thể sử dụng này 6.000 nhân đả bại này 3 vạn đại quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nhìn đến Nguyên Hạo này cười, Trương Nguyên cảm thấy được tựa hồ lại có không tốt đích sự phát sinh. Bởi vì lần trước ở Thiểm Tây, cũng là như vậy, mỗi đương Nguyên Hạo cười, lập tức sẽ có tai nạn tiến đến. Mắt thấy 3 vạn Tây Hạ đích thiết kỵ liền phải tiếp cận Tống quân, chính là này đo Tống binh tất cả đều một đám cười hì hì đích toàn lơ đỉnh. Lúc này, Thạch Kiên đột nhiên Thạch Kiên loan hạ yêu, điểm nhiên đích hạ mấy chục cái cao su cái ống bên trong đích đạo hòa tác. Cách chương.